Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Gà Đất Chó Kiểng, Tiểu Súc Sinh, người cuối cùng đi ra ngoài, Ngao Vô Biên trong mắt xuất hiện cuồn cuộn sát ý. Thông qua tầng thứ 9 Ninh Giang, hắn vô luận như thế nào, cũng không thể bỏ qua cho, mà theo Ninh Giang xuất hiện, chỉ thấy Vạn Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ nhất cửa vào. Bắt đầu từ từ đóng cửa. Vạn Bảo Linh Lung Tháp bắt đầu đóng cửa, Ngao Vô Biên thần sắc vui mừng. Không có quy tắc lực, ngươi đang ở đây chúng ta trước mặt, hãy cùng con kiến hôi không có khác nhau. Tiểu Súc Sinh, làm tốt giác ngộ sao? Rốt cục, Vạn Bảo Linh Lung Tháp tầng thứ nhất đại môn, hoàn toàn đóng cửa. Gì? Ngao Vô Biên nhẹ kêu một tiếng. Phát hiện cỗ này quy tắc lực, cũng không tiêu tán, như cũ tại áp chế hắn cảnh giới. Có thể còn phải lại chờ một lát, Ngao Vô Biên thầm nghĩ. Ninh Giang liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý nghĩ. Thản nhiên nói, Ngao Vô Biên, không cần chờ, này cỗ quy tắc lực, sẽ không biến mất, làm sao có thể. Ninh Giang, người đến tột cùng làm cái gì, lúc này, Ngao Vô Biên cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Cũng không có gì, chính là cùng Vạn Bảo Linh Lung Tháp khí linh làm bút giao dịch. Giao dịch nội dung một trong, chính là chỗ này cỗ quy tắc lực. Ninh Giang khóe miệng chậm rãi nhấc lên, hắn ánh mắt đạm mạc và thâm thúy. Ngao Vô Biên, mới vừa rồi ngươi nói ta tại các ngươi, chính là con kiến hôi. Như vậy ta cũng vậy nói cho các ngươi, ngang hàng cảnh giới, các ngươi ở trước mặt ta, cũng bất quá là gà đất chó kiểng. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang từng bước ra. Toàn thân khí thế không ngừng kéo lên. Không tốt, người này thực lực lại có đột phá. Chúng ta đi mau, cảm thụ đến Ninh Giang trên người khí thế. Ngao Vô Biên thần sắc nhất thời biến đổi. Tại Bất Dạ Thành lúc, bọn họ cũng không phải là Ninh Giang đối thủ. Mặc dù khi đó Ninh Giang lợi dụng tàng kiếm hồ, nhưng là hắn bản thân thực lực cũng không yếu. Mà bây giờ Ninh Giang càng làm cho bọn họ cảm thụ đến một loại đập vào mặt mà đến áp lực. Ninh Giang mỗi đi một bước, đều giống như đạp tại bọn họ trong lòng trên một dạng. Không có ta cho phép, ai có thể đi được rồi. Hôm nay, các ngươi ba người, liền hết thảy lưu lại đi. Tiếng nói hạ xuống, Ninh Giang thân hình trong nháy mắt lao ra. Ùng ùng, hắn hóa thành một đạo lôi quang, vọt tới ba đại vương giả trước mặt. Một quyền đánh ra, một quyền này, lôi đình đan vào, rồng ngâm gầm thét, thành trên trăm ngàn đạo cương mãnh lôi đình theo hắn quyền đầu. Hung hăng nện xuống, tiểu tử, ngươi không nên thật ngông cuồng, Ngao Vô Biên ba người nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn họ dù sao cũng là vương giả, chưa từng bị quá như vậy khinh thị. Liền, bọn họ rối rít vận chuyển tu vi, ngăn cản Ninh Giang một quyền này. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, khổng lồ âm sóng hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, ba đại vương giả sắc mặt tái nhợt, thân hình chợt lui trên trăm trượng, làm sao có thể, giờ khắc này, ba đại vương giả cũng gần như trợn mắt hốc mồm. Ninh Giang bây giờ thực lực, so với Bất Dạ Thành lúc, không khỏi cũng tăng lên quá nhiều, phải biết rằng lúc ấy Ninh Giang, chỉ có thúc dục kiếm phán sinh tử một chiêu này. Mới có thể miễn cưỡng chế trụ Ngao Vô Biên, nhưng là bây giờ, hắn chẳng qua là sử dụng một quyền, liền áp chế ba đại vương giả, như vậy tiến bộ, cũng không phải là nửa lần hay một lần. Ta nói, các ngươi ở trước mặt ta, chẳng qua là gà đất chó kiểng. Ninh Giang khí thế như cầu vồng, từng bước tiến tới gần, thôn thiên ma công chính là như vậy, mỗi lần đột phá, thực lực cũng có được đến kinh người tăng lên. Mặc dù hắn chẳng qua là theo địa vũ cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, nhìn như một cái nho nhỏ cảnh giới, lại làm cho hắn thực lực phát sinh lột xác. Hôm nay đối phó này ba đại vương giả, căn bản không hề cần tàng kiếm hồ, đón thêm ta một quyền, Ninh Giang tốc độ có thể nói kinh khủng. Toàn thân đám chìm trong lôi đình trong, trăm trượng khoảng cách một cái chớp mắt tiếp xúc đến, hắn giống như lôi thần một loại. Khống chế thiên lôi, thi hành thiên phạt, từng đạo lôi đình giống như thiên kiếp một loại, đem ba vị vương giả vây ở bên trong. A, súc sinh, Trước tiên, ba vị vương giả liền cảm thụ đến cự đại áp lực. Mỗi một đạo lôi đình, đều có đánh chết địa vũ cảnh đỉnh phong thực lực, mà thành trên trăm ngàn đạo, cho dù là bọn họ, cũng có nguy hiểm tánh mạng. Thình thịch thình thịch thình thịch, bọn họ vận chuyển thủ đoạn, thi triển các loại kinh thiên động địa vũ kỹ, ngăn cản Ninh Giang, cả phiến không gian hoàn toàn cuồng bạo. Không tốt, ba vị vương giả sợ rằng muốn bại, Ngao Liệt nhìn tại trong mắt. Thần sắc kịch biến, chỉ thấy ba vị vương giả bị Ninh Giang chế trụ, chỉ có thể ngăn cản, không hề có lực hoàn thủ. Phốc suy, đột nhiên, tam đầu xà tộc trưởng lão bị Ninh Giang một quyền đánh trúng thân thể. Bay rớt ra ngoài, gào thét ở giữa máu tươi chảy như điên, trong đó thậm chí có nội tạng toái phiến. Liều, ba đại vương giả gầm lên giận dữ, hiển lộ ra tự thân bản thể, không chịu nổi một kích. Ninh Giang khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Hắn chợt một tiếng thét dài, toàn thân cao thấp lôi đình toàn bộ ngưng tụ đến hắn quyền trên. Áp xúc thành một cái lôi long, suy kéo, hắn xẹt qua hư không, một quyền đánh, rực cháy lôi quang như cùng một cái thông thiên trắng trụ. Một quyền này, thế như trẻ tre, mãnh liệt không thể đỡ, trực tiếp xuyên qua huyết sa tộc đại trưởng lão khổng lồ cá mập thân thể. Ở phía trên lưu lại một cái trước sau xuyên qua lỗ máu. A, huyết sa tộc đại trưởng lão phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thống khổ vô cùng, xúc sinh, đi tìm chết. Tam đầu xà tộc đại trưởng lão hé miệng. Hắn ba cái đỉnh đầu cũng phun ra một đạo huyết sắc cột sáng. Phía trên nơi ẩn chứa bén nhọn ba động, đủ để đánh tan thập đại địa vũ cảnh. Quá yếu, Ninh Giang tránh cũng không tránh, trực tiếp dẫm chân mà đi. Ba đạo huyết sắc cột sáng oanh kích đến hắn trên người. Bị ngưng tụ ra tới lôi đình pháp thân đỡ. Hắn cứ như vậy cứng rắn đẩy lấy năng lượng cột sáng. Đi tới cự đại tam đầu xà trước mặt, chém, hắn lấy tay như kiếm, trên bàn tay ngưng tụ ra một đạo đếm dài trăm trượng lôi đình kiếm mang. Một chút liền đem đối phương một cái đầu rắn cho cắt xuống tới. Trong nháy mắt, máu chảy như mưa rơi, trước sau không tới một cái hô hấp, hai đại vương giả liền bị Ninh Giang bị thương nặng, như thế một màn. Cũng là làm cho Ngao Vô Biên trong lòng phát rét, giờ phút này Ninh Giang, quả thực hay là tại nghiền ép bọn họ, nhưng hắn cũng biết bây giờ lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì, đi phía trước phóng đi, chờ hắn vọt tới Ninh Giang trước mặt, Ninh Giang chẳng qua là năm ngón tay nắm chặt, hướng hắn cự đại đỉnh đầu đánh ra một quyền, thình thịch, khi hắn quyền đầu rơi ở phía trên lúc, Ngao Vô Biên đỉnh đầu trên lân phiến. Một chút nát bấy, hơn nữa lõm đi xuống một cái chừng 10 trượng hố to. Một quyền này, đem Ngao Vô Biên đầu lâu cũng cho đánh nát hơn phân nửa. Toàn bộ đỉnh đầu, thiếu chút nữa liền bị một quyền đánh xuyên qua. Ngao thống khổ dưới sự kích thích, Ngao Vô Biên phát ra bi thảm, thanh âm chấn thiên động địa. Om Somni tựa hồ đối với này thanh âm, Ninh Giang cực kỳ không thích, hai tay hắn một trào. Hóa thành hai con cự đại lôi đình cự trưởng, một phát bắt được Ngao Vô Biên thân thể, sau đó đem hắn thân thể làm thành roi, hướng khác hai đại trưởng lão quất qua, thình thịch ba đại vương giả thân thể phát sinh hung hăng va chạm. Trong nháy mắt, xương vỡ vụn âm thanh không ngừng bên tai, yêu thú thân thể luôn luôn cường hoành, như vậy va chạm, liền như vẫn thạch chạm vào nhau một loại, bọn họ từng người cũng không dễ chịu. Ninh Giang nắm Ngao Vô Biên, quất ra ước chừng trên trăm cái, đợi đến ba đại vương giả cũng hấp hối lúc này mới dừng tay. Ngao Liệt, ta không giết ngươi, chạy trở về đi, để cho Giao Long Vương đem Thiên Bảo Vương thả ra. Hết chương.